Chương 209, mệt chết đều không đánh nổi. Vợ ghệ tạ nhìn thấy Diệp Chu cuồng vọng như vậy, cũng là thu hồi cười nhạo, đem nắm tay bóp đùng rung động. Diệp Chu, ngươi tin không tin, một quyền của ta có thể đem ngươi đánh nằm xuống. Diệp Chu lắc lắc đầu nói. Ta còn thực sự không tin, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi mặc dù đánh á vợ ghệ tạ đâu chịu nổi vũ nhục như vậy, lập tức thân thể lóe lên, liền hướng lấy Diệp Chu đánh tới. Diệp Chu không tránh không né, tùy ý vợ ghệ tạ nện. Vợ ghệ tạ vì phát tiết nội tâm phẫn nộ, ở trong vòng mấy giây, đã đánh ra mấy nghìn thậm chí hơn vạn quyền. Khi hắn cho rằng Diệp Chu đã bị hắn đánh thành nhục bính thời điểm, tỉ mỉ nhìn một cái, nhất thời chấn kinh đến hoài nghi cuộc sống. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không bị thương chút nào, điều đó không có khả năng, ta nhưng là đánh ngươi hơn vạn quyền, hơn nữa ta sức chiến đấu nhưng là đạt được một cái trăm vạn á. Diệp Chu thì là trêu ghẹo nói. Làm sao đừng đánh, ta đang thoải mái đây, ngươi không phải nói muốn đem ta đánh nằm xuống, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là tới đánh ta à, tới tiếp tục đánh à. Không nên khách khí. Nhìn Diệp Chu cái kia càn rỡ vô cùng dáng vẻ, vợ ghệ tạ cả người đều muốn điên. Trên cái thế giới này tại sao lại hèn như vậy nhân, tiện coi như, hắn còn cầm tiện nhân này không có cách nào. Ghê tởm a Diệp Chu, ngươi đây là buộc ta lực chiến đấu của ngươi có thể vượt qua 1 triệu, nhưng là ta không tin lực chiến đấu của ngươi vượt qua 2 triệu biến thân Super Saiyan Ken. Vợ ghệ tạ quanh thân bước lên kim quang, khí thế không ngừng kéo lên, sức chiến đấu cũng là không ngừng tăng cường, cuối cùng khi đạt tới 2 triệu phía sau dừng lại. Thu được lực lượng cường đại phía sau, vợ ghệ tạ lại khôi phục vài phần tự tin, hướng về phía Diệp Chu nói. Thế nào, trận tròn mắt ta cho ngươi biết ta, đây chính là người xài dạn lực lượng, là các ngươi đời này cũng không thể đạt được cùng siêu việt, hiện tại lực chiến đấu của ta đã đạt đến 2 triệu, ngươi có thể đi chết. Nói nhảm nhiều quá, ta đều ở nơi này đứng lâu như vậy, ngươi đến cùng có gọi hay không. Vợ ghệ tạ hai mắt đỏ lên, bay thẳng đến Diệp Chu công kích mà đến. Diệp Chu vẫn như cũ không trốn không né. Tùy ý vợ ghệ tạ công kích. M.I. Chu cờ dây qua đi, vợ ghệ tạ thở hổn hển lui sang một bên. Mà Diệp Chu vẫn như cũ đứng tại chỗ, dưới chân thân thể không có di động chút nào. Đáng giận hơn là, Diệp Chu trong tay chẳng biết lúc nào sinh ra một cái quả táo, lúc này cộp cộp ăn càng giống như. Uy, nhanh như vậy đánh liền mệt mỏi sao, ta cái này còn không có cảm giác vậy, ngươi ngược lại là dùng điểm lực á, lẽ nào ngươi nhỏ như vậy lực lượng sao. Vợ ghệ tạ lần nữa phẫn nộ hướng về phía Diệp Chu phát động công kích. Nhưng là vô luận hắn làm sao công kích, Diệp Chu đều không bị thương chút nào, ngược lại thì vở ghệ tạ quyền cước của mình đã bị chấn được làm đau. Còn lại xem cuộc chiến những cao thủ, nhìn thấy hai người cái này nhàm chán trận đấu, cũng là nghị luận ầm ĩ cái này gọi Diệp Chu chính là lai lịch gì, bản lĩnh dường như rất lợi hại a. Cái kia vở ghệ tạ ta và hắn đã giao thủ, tuy là hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, nhưng là giống như Diệp Chu như vậy đứng ở đó để hắn đánh, ta không chịu được. Lúc này một cái cùng Son Gỗ Cụ dáng dấp có chút giống nam tử lên tiếng. Đây chính là một hồi nhảm chán trận đấu, cái kia là vở ghệ tạ phế vật, mặc dù là mệt chết đi được, cũng không khả năng thương tổn đến Diệp Chu mảy may. Tiệp Cổn hắn chính là Tiệp Cổn thượng giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân không sai, hắn chính là cái kia được xưng đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Tiệp Cổn vừa rồi Tiệp Cổn nói, vở ghệ tạ mặc dù là mệt chết đi được, cũng không khả năng thương tổn đến Diệp Chu mảy may bên kia, xèo các loại chờ mấy huynh đệ, lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì Diệp Chu so với bọn họ trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mặc dù là bọn họ trung gian sức chiến đấu mạnh nhất Mạ Dìn Bù, lúc này cũng là hoàn toàn thấy không rõ Diệp Chu thực lực chân thật. Cái này Diệp Chu tốc độ phát triển quá nhanh, hắn cho ta cảm giác, cùng lúc đó đánh bại ta thời điểm so với, mạnh không chỉ gấp đôi lão đại, ngươi cũng đừng quá giải người khác uy phong, chúng ta cũng không kém, hơn nữa đây chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, nơi đây cao thủ nhiều như mây, Diệp Chu muốn cầm xuống đệ nhất. Đối thủ của hắn có thể không phải chỉ là chúng ta xẻo nói, hiện tại Diệp Chu bày ra thực lực, đã khiến cho những cao thủ khác chú ý, nói vậy những cái này giới vương đều sẽ xuất thủ nhằm vào Diệp Chu. Trên lôi đài, vợ ghệ tạ vẫn còn ở nổi điên công kích Diệp Chu, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách phá vỡ, liền thương tổn đến Diệp Chu dù cho một tia đều làm không được đến. Ghê tởm A ta vợ ghệ tạ nhưng là mạnh nhất tại sao sẽ như vậy, A ta không cam lòng A vợ ghệ tạ gào xong tiếp tục công kích, có lẽ là dùng sức quá mạnh. Hay hoặc giả là duyên cớ gì, vợ ghệ tạ đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Không chính chính như Tiệp Cổn nói như vậy, vợ ghệ tạ mặc dù là mệt chết đi được, cũng không khả năng thương tổn đến Diệp Chu chút nào. Kết thúc trận đấu phía sau, Diệp Chu về tới Đông Giới Vương chuyên môn chuẩn bị cho hắn phòng nghỉ. Đông Giới Vương cũng ở phòng nghỉ bên trong, bất quá nàng sắc mặt cũng không tốt. Làm sao vậy, người nào chọc giận ngươi sinh khí, ta đi giúp ngươi đánh hắn, ta hiện tại lao lệ hại. Hai anh, Diệp Chu, ta không phải nói cho ngươi. Ở trước khi tranh tài kỳ không muốn biểu hiện quá chói mắt, phải tận lực ẩn giấu thực lực sao, nguyên lai là vì việc này, không phải là sẽ bị những cao thủ khác nhằm vào sao? Bao nhiêu sự tình a, lấy thực lực của hắn bây giờ, quét ngang toàn trường đó là không có vấn đề. Tuy là tâm lý nghĩ như vậy, không nhắm rượu bên trên còn là muốn giả vô tội. Không đu nở dê vờ ơ ý à, ta nghe của ngươi à, ngươi cũng thấy đấy, ta từ đầu tới tay cũng không có xuất thủ, vẫn là cái kia vở ghệ tạ lại đánh ta. Đông giới vương nghe vậy kém chút hộc máu. Ngươi được kêu là không có xuất thủ sao? Ngươi đứng ở đó tùy ý vở ghệ tạ đánh, kết quả đem người mệt hôn mê, ngươi còn không bằng trực tiếp xuất thủ nhất chiêu miểu sát vở ghệ tạ đâu. Ta đây lần sau trực tiếp xuất thủ miểu sát đối thủ ngươi, dám ta có biện pháp ngươi chờ ta. Đông giới vương chạy ra ngoài, Diệp Chu thì là tiếp tục quan sát những cao thủ khác trận đấu, còn như Đông giới vương cần gì phải đi, Diệp Chu cũng không thèm để ý, ngược lại mặc kệ Đông giới vương làm sao làm lại nhiều lần, cũng na ho không ra cái gì bằng nước. Không bao lâu, Đông giới vương liền đã trở về. Tới, đem những này mặc vào cái này vật gì vậy? Đông giới vương ngươi thích trở sống A? Đông giới vương cho Diệp Chu đúng là còng tay cùng chân con NG, bất quá là đơn độc, không có liền cùng một chỗ. Nói nhăng gì đấy, đây là phụ trọng, là ta cố ý tìm đến giúp ngươi áp chế thực lực dùng, nhanh lên mang theo. Diệp Chu lúc này mới nhớ tới, trước đây Son Gỗ Củ tu luyện thời điểm, liền mang quá đồ chơi này. Sau lại đang cùng địch nhân chiến đấu thời điểm cũng là mang theo cái này, ở đánh không thắng thời điểm, mới chỉ có cởi ra phụ trọng, sau đó trong nháy mắt nghiền ép đối thủ. Cái này nhưng là trang bức lợi khi à, bất quá Diệp Chu cũng không muốn mang, bởi vì không được tự nhiên. Người nào ăn nhiều chết no, mang loại vật này a, ta không mang theo không được, ngươi phải mang theo, nếu không ngươi chỉ bất định lại cho ta gây ra phiền toái gì tới vong.